Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Sunet Thượng Vị. Gần nhất Konoha đại sự có thể nói là lần lượt từng món phát sinh. Đầu tiên là đệ tam cố ý về hưu, tam nhẫn cộng thêm Shinosuke trở thành tốt nhất Hokage người ứng cử. Về sau không có mấy ngày, bốn vị này người ứng cử tuần tự tuôn ra riêng phần mình khuyết điểm cùng không đủ. Những chuyện này đều rất trọng yếu, nhưng nếu bàn về trọng yếu nhất, nhất làm cho người kinh ngạc chính là tam nhẫn thứ nhất Orochimaru phản bội chạy trốn Konoha. Nguyên nhân liền là cơ thể người thí nghiệm. Trước đó Konoha thôn dân liền đang thảo luận liên quan tới Orochimaru cơ thể người thí nghiệm sự tình là thật là giả còn rất khó nói. Kết quả vẻn vẹn cách mấy ngày, Orochimaru cũng bởi vì chuyện bại lộ từ đó rời đi Konoha. Ba người thứ nhất Orochimaru phản bội chạy trốn, đối với Konoha đến thủ tuyệt đối là một kiện trọng đại đả kích. Hắn trốn đi, không chỉ có đại biểu Konoha thôn đã mất đi một vị đỉnh tiêm chiến lực, đồng thời còn đại biểu Konoha đã mất đi một vị đỉnh cấp thống soái. Thống soái cấp bậc ninja số lượng nhưng là muốn so Kage cấp cường giả số lượng còn ít hơn. Liền nói Konoha chân chính đỉnh cấp trên ý nghĩa thống soái cũng liền Orochimaru cùng Shinosuke hai người. Chết đi Shiroi Kiba xem như một cái. Về phần Minato bởi vì tham gia chiến tranh số lần không nhiều, khoảng cách đỉnh cấp thống soái còn cách một đoạn. Mà bây giờ Orochimaru phản bội chạy trốn, Konoha chỉ còn lại Shinosuke cái này một vị đỉnh cấp thống soái. Nếu như đằng sau thật bạo phát chiến tranh, Konoha một đường tác chiến, cái kia có Shinosuke vị này thống soái cũng là đủ rồi. Nếu như là hai giây thậm chí là đa tuyến tác chiến, hiển nhiên thống soái phương diện liền lộ vẻ không đủ. Cho nên Orochimaru phản bội chạy trốn tuyệt đối là Konoha nhất tổn thất lớn. Ngoài ra Orochimaru còn là một vị phi thường xuất sắc nghiên cứu hình ninja. Nếu là đem hắn thả tại sở nghiên cứu bên trong, nghiên cứu ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật đến gia tăng Konoha thực lực. Nói tóm lại, Orochimaru hẳn là thuộc về toàn diện hình nhân tài, với lại các phương diện cũng có thể làm đến đỉnh nhọn tình trạng. Đáng tiếc mà người như vậy mới, bởi vì Konoha chính sách cùng lý tưởng của mình, từ đó rời đi Konoha cái này bồi dưỡng hắn mấy chục năm thôn. Nếu bàn về thương tâm nhất khẳng định liền là ba đời. Mình coi là truyền nhân y bát đệ tử, coi trọng nhất đệ tử, cuối cùng vậy mà phản bội chạy trốn thôn. Orochimaru phản bội chạy trốn, để đệ tam trong nháy mắt già nua rất nhiều. Cảm giác lực bất tòng tâm đệ tam, tăng nhanh đệ tứ Hokage tuyển cử. Hokage trong văn phòng, đệ tam nhìn xem đứng ở trước mặt mình Shinosuke, Jiraiya cùng Sunet. Đương nhiên đối với Shinosuke, đệ tam hiện tại như cũ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ai bảo hắn vậy mà tham dự vào Orochimaru cơ thể người thí nghiệm bên trong, đồng thời còn giúp Orochimaru giấu giếm. Chú ý tới tự mình lão đầu tử ánh mắt, Shinosuke lúng túng sờ mũi một cái. Hắn không nghĩ tới lão đầu tử người này như thế mang thù. Đều đi qua đã mấy ngày, còn nhớ rõ việc này. Hôm nay gọi các ngươi tới là vì đệ tứ Hokage sự tình. Đệ tam ánh mắt trọng điểm đặt ở Sunet cùng Jiraiya trên thân. Shinosuke đã sớm biểu thị từ bỏ Hokage vị trí. Đệ tam mặc dù cảm thấy đáng tiếc, bất quá từ nhất định trên ý nghĩa mà nói cái này cũng là chuyện tốt. Bởi vì Shinosuke bề ngoài mặc dù ôn hòa rất dễ nói chuyện thậm chí có chút hoạt thoát, nhưng nội tại là rất mạnh, thuộc về loại kia bá đạo tác phong, thuận người sống, nghịch người vong loại hình. Nếu là Shinosuke thượng vị trở thành đệ tứ Hokage, loại này cường ngạnh phong cách nhất định sẽ khiến cho hắn đem Konoha mang hướng một cái đệ tam không dám tưởng tượng địa phương. Cực kỳ dễ dàng bộc phát chiến tranh, nếu như bởi vậy đem Konoha lần nữa kéo vào chiến tranh vũng bùn. Cái này cũng không diệu, lại Shinosuke còn rất trẻ, tuổi trẻ đại biểu có bốc đồng. Cái này cổ trùng kính là tốt là xấu, khó mà đoán trước, cho nên nhiều phương diện cân nhắc phía dưới. Đệ tam sẽ đồng ý Shinosuke âm thầm rời khỏi Hokage người ứng cử quyết định. Lão đầu tử, người biết ta, Hokage ta là quyết định không có khả năng làm, lại nói. Ta hiện tại có chuyện trọng yếu, muốn rời khỏi Konoha, nói không chừng đã nhiều năm đều sẽ không trở về, nói ra chuyện trọng yếu. Jiraiya ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, hảo hữu Orochimaru phản bội chạy trốn là hắn không tưởng tượng được. Cái này đả kích bây giờ tới quá mức đột nhiên. Cho tới bây giờ Jiraiya đều cảm thấy rất hoảng hốt. Hắn muốn rời khỏi Konoha, tìm tới Orochimaru, hỏi hắn vì cái gì rời đi Konoha, tại sao phải rời đi đã từng đồng bạn, chiến hữu, lão sư. Lại Jiraiya quyết định, cuối cùng Orochimaru mặc kệ cho hắn cái gì đáp án. Cuối cùng hắn đều lại đánh gãy Orochimaru chân, đem hắn kéo tới Konoha. Đương nhiên đang tìm kiếm Orochimaru trên đường, thưởng thức một chút các trấn, các thành, các quốc gia nữ phòng tắm phong cảnh cũng là rất tất yếu. Gần nhất Jiraiya cảm thấy có thể đem mình nhiều năm kinh nghiệm viết thành một quyển sách, để càng nhiều cùng chung chí hướng người học tập giao lưu. Cho nên hắn nhất định phải lấy tài liệu, muốn càng nhiều linh cảm. Sunet, đệ tứ Hokage liền từ ngươi tới làm a. Jiraiya phản ứng. Đệ tam đã sớm ý liệu đến, cho nên không có cảm thấy kỳ quái. Lại nói hắn vốn là không cảm thấy Jiraiya phù hợp. Dù sao Sunet so Jiraiya tốt hơn nhiều. Không, Sunet nghe vậy lập tức gấp, dựa vào cái gì để nàng khi Hokage? Nàng không có chính sự à? Nàng bình thường thế nhưng là rất bận rộn. Konoha GDP lên cao, bên trong nàng thế nhưng là có không ít công lao. Bất quá nàng cái này lời còn chưa nói hết, liền bị Shinosuke che miệng lại. Sunet, ta phụ thân lời nói ngươi đến nghe, cha. Sunet sắc mặt không khỏi đỏ lên. Mặc dù còn không có cùng Shinosuke kết hôn, nhưng nàng đều đã chuyển vào Shinosuke trong nhà. Xưng hô đệ tam vì phụ thân giống như cũng nói còn nghe được. Lại nói, phụ thân ta, người lão sư niên kỷ đã rất lớn, làm con dâu, đệ tử ngươi, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem hắn tiếp tục vì Konoha vất vả xuống tới. Lão đầu tử đã mệt mỏi, hoa râm tóc, mặt mũi già nua, khe rãnh tung hoành bàn tay, hết thảy đều biểu thị. Vị này từ nhỏ ở trong mắt nàng không gì làm không được lão sư. Già thật rồi, hắn cần nghỉ ngơi, đã từng hắn vì chính mình chống lên một khoảng trời. Có lẽ là thời điểm là mình vì hắn chống lên một khoảng trời. Shinosuke một lời nói, để Sunet nội tâm trong nháy mắt mềm mại xuống. Nhìn thấy Sunet bộ dáng, Shinosuke nói thầm một tiếng có hy vọng. Sau đó tiếp tục dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, Konoha là gia gia ngươi thành lập, làm cháu gái của hắn, ngươi có tư cách kế thừa di sản của hắn, ngươi tổng không hy vọng cái này di sản biến thành những người khác a. Konoha cần ngươi, mấu chốt, ngươi muốn là trở thành đệ tứ Hokage. Còn có một cái vô cùng trọng yếu chỗ tốt, thứ nhất, ngươi tiền lương rất cao. Tuyệt đối là Konoha thứ nhất tiền lương, thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngươi đều trở thành Hokage, Konoha liền ngươi lớn nhất. Ngươi không phải một mực ghét bỏ Konoha chỉ có ba nhà sòng bạc nha. Không phải một mực ghét bỏ những này sòng bạc đánh bạc phương thức có chút ít mà, chỉ cần ngươi trở thành đệ tứ Hokage, Konoha còn không phải ngươi định đoạt. Đến lúc đó nhìn những cái kia dân cờ bạc còn dám thắng tiền của ngươi không? Thắng Hokage tiền, không sợ An Bu đi tìm bọn họ uống trà, ngươi không phải vẫn muốn mở một nhà sòng bạc ấy nhỉ nha? Chỉ cần ngươi trở thành Hokage, ta liền cho ngươi mở một nhà, để ngươi làm sòng bạc lão bản. Hokage coi như kiêm chức tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.